Chiến thần bất bại, chương 3661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ với một ánh mắt, đã có thể giết Lãnh Hàn Sương ngay tại chỗ. Đám người Minh Nguyệt Các kinh hãi hét lớn. Ngay cả Âu Dương Tuyết cũng lùi lại vài bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Chính Văn. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn chỉ thờ ơ nói ra hai chữ. Âu Dương Tuyết đã lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Thật to gan. Dám điên cuồng sát hại vào ngày diễn ra cuộc thi. Thật sự nhà họ Khổng không còn ai rồi sao? Khổng Thiên Thu đột nhiên đập bàn. Phóng ra khí thế. Dù sao đây cũng là ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa Vinh Thành còn được coi là sân sau của nhà họ Khổng. Sao có thể để Tiêu Chính Văn gây chuyện ở đây được? Không, tôi chỉ coi ông như người chết. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói rồi vung tay. Con dao quân đội năm cạnh lập tức phóng về phía Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu không ngờ Tiêu Chính Văn lại quyết đoán như vậy. Ở vùng ngoài lãnh thổ mà dám giết người nhà họ Khổng. Giữa dòng suy nghĩ, Khổng Thiên Thu vội vàng kéo một tên đệ tử nhà họ Khổng bên cạnh kên chắn trước mặt. Sau đó tránh né sự truy đuổi của con dao quân đội năm cạnh. Bùm, tên đệ tử nhà họ Khổng lập tức biến thành đống thịt băm. Máu văng đầy mặt đất. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi nhất định sẽ giết anh. Lữ Đồng Quang cũng không phí lời nữa. Nếu Tiêu Chính Văn không có ý định tha cho bọn họ thì chỉ có thể đấu với Tiêu Chính Văn đến cùng mà thôi. Lữ Đồng Quang vung thanh kiếm trong tay, phóng ra ánh sáng vô tận. Lúc này, mặt trăng và mặt trời luân chuyển, các ngôi sao biến hóa bất thường, dường như cả trời đất đều bị đảo lộn. Khí tức đáng sợ lập tức giáng xuống. Toàn bộ núi Vân Hà trở nên đáng sợ như địa ngục trần gian. Lữ Đồng Quang vừa ra tay đã tung ra một trận pháp đáng sợ như luyện ngục cửu u, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù sao hắn cũng xuất thân từ gia tộc y dược. Về lý không thể có bản lĩnh như thế mới phải. Nhưng suy cho cùng mấy năm nay Trương Cảnh Nhạc đã giúp đỡ không ít các cao thủ thế lực lớn chữa trị vết thương. Thế nên cũng lấy được khá nhiều truyền thừa trận pháp trong tay mấy người này. Ông ta đều truyền lại mấy trận pháp này cho Lữ Đồng Quang. Chỉ thấy một biển lửa dưới núi Vân Hà. Sau đó cả núi Vân Hà nứt ra một khe hở cực lớn từ chính giữa. Nham thạch màu đỏ rực phun trào ra ngoài theo khe hở đó. Vô số bóng người màu đen bay lên không trung như ma quỷ lao ra từ trong địa ngục. Lúc này Lữ Đồng Quang bị mấy mươi bóng người màu đen vây quanh bên trong như vị thẩm phán Diêm Vương trong địa ngục cửu u, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cách chương.